Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, than bùn thuộc gia thi bí mật 7. La Viêm Lân kết luận không thể nghi ngờ là đẩy ngã tổ chuyên án trước đó phán đoán. Người ở chỗ này nhất là tổ chuyên án nhân viên cảnh sát đều rất giật mình. Võ Bưu có chút vội vàng sao động. Chúng ta cũng không có phủ nhận Tống Ngọc Nhân còn có đồng bọn. Trên thực tế khả năng này cũng không lớn, bởi vì cái này hai tên hung thủ ở giữa tính cách kém quá lớn. Nhất là phòng chế cổ đại thây khô hung thủ, hắn gây án thủ đoạn là điển hình thi ngược cuồng. Loại này hung thủ bình thường 10 phần ẩn nấp, quen thuộc đơn độc hành động, cho dù có đồng bọn, cũng tất nhiên là cùng hắn hứng thú tương tự. Nếu không, hắn đồng bọn chịu khả năng chính là hắn kế tiếp nạn nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu để cho ta cho các ngươi một chút đề nghị, ta cho rằng là các ngươi hẳn là đem hai phần hồ sơ hợp hai làm một. Về phần hai vị này hung thủ ở giữa có như thế nào liên hệ? Kia còn muốn các ngươi tiếp tục tra tìm. Lục Tiểu Đường lúc này hỏi La Viêm Lân. Nếu để cho ngươi làm tâm lý chân dung, ngươi cho rằng Trịnh Gia Tiền phải chăng phù hợp tên kia tự xưng Medea hung thủ đâu? La Viêm Lân không trả lời thẳng. Hắn nói, tâm lý chân dung chỉ là căn cứ hung án hiện trường còn sót lại một ít đặc thù đến khái quát hung. Thủ điển hình nhất tính cách cùng tâm lý khuynh hướng, cân nhắc đến hung thủ gây án thời gian vượt qua 20 năm. Cùng hắn hẳn là có học thức cùng thân phận, Trịnh Gia Tiền cơ bản hợp lại ngươi cho rằng nghi phạm đặc thù. Nhưng có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hắn chỉ là khả năng người bị tình nghi, ta trước mắt cũng không thể 100% khẳng định là hắn. Mà lại các ngươi không phải là không có tại trong nhà hắn phát hiện chứng cứ à, nhưng ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Bạch Hiểu Yến trên tấm ảnh cái kia ký tên là từ đâu tới? Ai viết? Có lẽ, đó chính là các ngươi hiện tại hẳn là cường điệu tìm kiếm đột phá khẩu. Võ Bưu nói xen vào. Có lẽ cái kia ký tên người chính là Tống Ngọc Nhân đâu? Có lẽ nàng cùng Trịnh Gia Tiễn thật lâu trước đó liền nhận biết. Kia không có khả năng. Mộ, dùng Vũ Ngựa Tứ Xuyên trên phản bác. Hắn nhìn Lục Tiểu Đường một chút, đối La Viêm Lân cùng Võ Bưu nói ra, ta mới vừa từ phòng thí nghiệm trở về, nhìn kỹ cái kia ký tên bút tích cùng Tống Ngọc Nhân căn bản không giống. Là một người khác, Võ Bưu đùa cợt nói, có đúng không, xem ra người quả nhiên cùng người bị tình nghi giao tình không cạn a. Mộ Dung Vũ Xuyên hào không, tránh né. Ta cùng với nàng là có chút giao tình. Nhưng xử lý vụ án, ta chỉ là lấy một pháp y thân phận khách quan đánh giá. Nếu như Tống Ngọc Nhân thật sự là như ngươi nói vậy tội ác tày trời, ta cũng không có cách nào che chở nàng. Nhưng nếu như ta phát hiện các ngươi đủ loại lỗ thủng, vậy ta cũng nhất định sẽ vạch đến. Ta không thể để cho chân chính giảo hoạt tàn nhẫn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. La Viêm Lân đẩy kính mắt, ánh mắt phiêu hốt nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, như vậy. Người cũng cùng Lục cảnh sát cách nhìn nhất trí đi. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, Lục Tiểu Đường cùng hắn ở giữa chỉ cách lấy cao băng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng thần sắc trên biến hóa tuyệt vời. Hắn nói, ta cùng cái nhìn của nàng kỳ thật không giống nhau lắm. Ồ, La Viêm Lân trong mắt xuất hiện hiếu kỳ. Hiện tại lại xuất hiện một loại quan điểm. Thật thú vị bản án a. Kỳ thật Mộ Dung Vũ Xuyên là cố ý nói cho Lục Tiểu Đường nghe. Toàn bộ trong hội trường cũng chỉ có Lục Tiểu Đường biết rõ hắn ý tứ. Từ nay về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên là triệt để cùng với nàng quyết liệt. Vẻn vẹn bởi vì bị nàng đau nhức mắng một trận sao? Lục Tiểu Đường cũng nói không rõ ràng. Có lẽ là nàng còn không hiểu rõ Mộ Dung Vũ Xuyên. Có lẽ là Mộ Dung Vũ Xuyên còn có nguyên nhân khác. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trên thực tế, ta đêm qua từng đến trông coi chỗ cùng Tống Ngọc Nhân nói chuyện với nhau thật lâu. Nàng cũng không có phủ nhận mình thiết kế sát hại kia 5 cái nam nhân. Đồng thời nàng cũng nói ra lý do của nàng. Nàng cho rằng 5 người kia bên trong liền ẩn giấu đi Medea. Ta là một gã bác sĩ. Ta có thể xác định nàng thần trí 10 phần thanh tỉnh. Mà lại nàng lời nói không có chỗ mâu thuẫn. Cho nên, chí ít ta vững tin nàng tuyệt đối không thể nào là Medea. Mà là bị Medea truyết tung nạn nhân một trong. Chỉ là nàng khai thác cực đoan phản kháng thủ đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.